Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Không biết tự lượng sức mình. Sóng to gió lớn, kỳ thế lật trời, ngũ đại hoàng giả tại tử sắc lôi long phía dưới rung động. Phảng phất lôi đình trong gió lốc gỗ mục, sắc mặt tái nhợt, thân thể xuất hiện vết rách. Một loại muốn bị xé nát nguy cơ mãnh liệt mà không thể nghịch. Không, tại bốn phương tám hướng vô số cường giả trong ánh mắt. Cái này ngũ đại hoàng giả kêu thê lương thảm thiết, phanh máu nhuộm hư không. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tử sắc lôi long khí thế như hồng xuyên thủng năm người thân thể, mang lấy bọn hắn phá toái huyết nhục ầm vang buông xuống đến chiến trường hậu phương. Ở hậu phương còn có rất nhiều theo cùng bọn hắn hoàng đế xuất hành tướng thần cùng tùy tùng. Trong khoảnh khắc, những người này hoàn toàn bị lôi long thôn phệ sạch sẽ. Không còn một mống, một tiếng ầm vang, mặt đất rung động, lôi long nện xuống dưới đất động tĩnh phảng phất nhấc lên một mảnh động đất. Nhấc lên thổ lãng, đem trăm vạn đại quân trong hỏng bỏ trốn người đều ngăn cản. Giết cùng lúc đó, Túy Vô Duyên bọn người nắm chắc thời cơ, đồ đao càng thêm có lực, tê. Vô số ánh mắt chủ nhân đến đây rốt cục nhịn không được hít vào khí lạnh. Tử sắc lôi long khủng bố mà kinh người bá đạo, tại cái này ngắn ngủi sau khi xuất hiện phảng phất vĩnh viễn khắc vào vô số trong lòng người. Thật mạnh thực lực. Cái này đại thương hoàng đế so với hắn viễn cổ quân còn muốn cường hoành hơn kinh người. Đơn giản không thể tưởng tượng. Như thế thần thông có thể xưng nghịch thiên. Người này một thân là mê to to nhỏ nhỏ quốc quân tướng thần ánh mắt rung động. Ở trong đó như Nhan Việt các loại tiểu quốc hoàng đế che kín nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. May mắn nhịn xuống. Không có theo Nhan Việt các nước cùng một chỗ tùy tiện xuất thủ. Không phải vậy lúc này bị giết người cũng sẽ có hắn thân ảnh. Không hề nghi ngờ, trận chiến ngày hôm nay đại thương uy danh truyền xa. Tuyệt không phải bình thường tiểu quốc có thể so sánh với. Tiểu quốc trêu chọc không nổi đại thương. Cái này là tiểu quốc tiếng lòng. Mà như Hàn Vũ nước các loại có được đại thành hoàng giả đỉnh cấp tiểu quốc. Mặc dù không có có sợ hãi như thế, nhưng cũng tất cả đều là chấn kinh. Thương quốc triển lộ trình thể thực lực dù là không bằng bọn họ những này đỉnh cấp tiểu quốc, cũng kém chi không xa cái này đại thương. Hẳn là họa lớn, mà tại Đại Chu đại quốc, Đại Chu quốc hoàng đế sắc mặt biến lại biến. Thần vương cảnh giới có thể có loại thần thông này thực lực, có thể xưng không cổ nhân. Kẻ này chính là kinh thiên động địa thiên kiêu, thánh thượng thế nhưng là lên lòng yêu tài. Đại Chu hoàng đế bên cạnh một cái hắc giáp đại tướng hỏi. Sai, Đại Chu hoàng đế con mắt nhất thời nheo lại nói. So với hắn thiên tư, chấm càng để ý hắn truyền thừa. Không hề nghi ngờ, Trần Trường Sinh trên thân truyền thừa, so viễn cổ quân truyền thừa còn kinh khủng hơn mà cao thâm. Ồ, trong lúc nhất thời, Đại Chu hoàng đế chung quanh đại tướng nhao nhao biến sắc. Nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành càng phát ra bất thiện. Trong chiến trường, theo viễn cổ đại quân đạp nát người cuối cùng thi thể. Cuộc chiến tranh này, hoặc là nói đồ sát, rốt cục hạ màn kết thúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp đại thương biên cương, vạn trượng huyết sắc. Quan ngoại khắp nơi đều bị huyết sắc nhuộm đỏ, trên đó máu chảy thành sông, xác chết trôi phiêu bạt, tàn khốc mà chói mắt một màn, tại thời khắc này hung hăng kích thích tất cả mọi người tâm thần. Chết, ngũ quốc trăm vạn đại quân, coi là thật bị toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại, dù là ngũ quốc hoàng đế. Cùng hộ tống hoàng đế cùng xuất hành thần tử cũng đều bị Trần Trường Sinh giết một sạch sẽ. Đại thương thiết huyết, nói một tên cũng không để lại, liền một tên cũng không để lại. Giờ khắc này, thiên địa khắp nơi, sở hữu thế lực đều bảo trì im miệng không nói, ở vào một loại mãnh liệt trong rung động. Khởi bẩm thánh thượng, một tiếng đều nhịp quỳ xuống đất tiếng vang lên. Túy Vô Duyên quỳ một gối xuống tại huyết thổ phía trên, lạnh lùng mở miệng, trăm vạn đại quân đã toàn bộ trừ sạch. Miễn lễ. Trần Trường Sinh đứng ở đầu tường, cười nhạt một tiếng, viễn cổ quân có công, nhớ thường, tạ chủ long ân, 10 vạn đại quân khấu tạ. Đằng sau, biên quan nội thành, đếm không hết đại thương con dân tuôn ra khỏi cửa thành. Nhìn lấy bên ngoài đại thắng chi cảnh, cùng này chói mắt tinh hồng, một loại vô pháp nói hào hùng xông lên đầu. Thánh thượng vô địch, đại thương vạn tuế, đủ loại kích tình bành trướng kêu la tại biên quan nội thành sôi trào. Tại khắp nơi chư quốc trong yên tĩnh, đại thương nước một mảnh huyên náo. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn một chút đại thương con dân, nhếch miệng lên mỉm cười. Đại thương trận chiến đầu tiên, hắn rất hài lòng, tiếp xuống cũng là thu hoạch thời điểm. Suy nghĩ nhất động, Trần Trường Sinh nhìn hướng phía dưới Túy Vô Duyên, kiểm kê ngũ quốc hoàng thất tư nguyên, thu hồi ngũ quốc giang sơn, nhập vào ta đại thương khu vực. Mạt tướng, tuân mệnh. Túy Vô Duyên đứng dậy, mang theo 10 vạn khí thế vô song viễn cổ quân bước vào ngũ quốc khu vực. Rất nhanh, Trần Trường Sinh thông thiên nhãn có thể nhìn thấy, viễn cổ quân dẫn đầu san bằng Nhan quốc hoàng cung. Đếm không hết tư nguyên tài phú bị tiêu diệt toàn bộ trống không. Cái này trong lúc nhất thời, khắp nơi chư quốc quân thần tướng lệnh ánh mắt biến ảo. Không ổn, Đại Chu quốc hoàng đế trong mắt lãnh quang lóe lên. Hắn nhìn về phía ngũ quốc khu vực, lập tức khoát tay nói, mang chấm khẩu dụ, qua hại thương, mặt tướng lĩnh mệnh. Bên cạnh hắn hắc giáp tướng lãnh thân hình nhất động, bay về phía đại thương. Tại Túy Vô Duyên các loại 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiêu diệt toàn bộ bên trong, Đại Chu quốc tướng lãnh buông xuống đến đại thương biên cương. Rất nhanh một cỗ đại thành hoàng giả lẫm nhiên uy thế tại đại thương biên giới tràn ngập. Đem chính là Đại Chu tướng lãnh Viên Võ. Đại Chu tướng lãnh lạnh lùng mở miệng, ánh mắt liếc nhìn Trần Trường Sinh. Thần quốc pháp lệnh, tiểu quốc chinh chiến, thắng giả một phương lên làm giao nộp một nửa chiến lợi phẩm đưa về thần quốc. Phụng Ngô Hoàng chi mệnh, đem nuôi lớn Chu thay thần quốc đoạt lại chiến lợi phẩm. Khắp nơi chư quốc hoàng thất nhất thời híp mắt lại, Đại Chu ngược lại là kịp thời. Nói dễ nghe là thay thần quốc làm việc, kỳ thực cũng là hắn Đại Chu đến chia cắt chỗ tốt. Ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Bất luận ngũ quốc thành bại, hắn Đại Chu đều có thể đạt được chỗ tốt. Đại Chu, đại thương biên cương, Trần Trường Sinh con mắt không khỏi nheo lại. Đây là muốn từ trong miệng hắn đoạt thức ăn a. Ngô Hoàng thông tình đạt lý, biết rõ đại thương trở về không lâu, hết thảy bách phế đãi hưng, cho nên có thể thích hợp giảm bớt thuế má. Ngũ quốc chỉ lấy 2 nước chi địa, lập tức chấp hành. Đại Chu tướng lãnh Viên Võ mở miệng, thần sắc lạnh lùng. Trần Trường Sinh thần sắc đồng dạng hờ hững, đoạt hắn tư nguyên, đổi thành những người khác sớm bị hắn oanh sát, nhưng là Đại Chu một cái ngộ cảnh cường giả, rất nhiều đại thành hoàng giả, dù là cái này tướng lãnh cũng là đại thành hoàng giả. Còn lại còn có đông đảo phổ thông hoàng giả cùng 800 vạn đại quân. Đại thương tới chênh lệch cực lớn. Tuy nhiên hắn không phải là không có đối kháng biện pháp, nhưng trước mắt mà nói, cưỡng ép đối kháng, giá quá lớn. Hắn hoàn toàn có thể đem cái này tư nguyên tạm thời tặng cho Đại Chu. Dù sao đến lúc đó, cái này Đại Chu ăn bao nhiêu đều muốn phun ra. Mà lại đến lúc đó liền Đại Chu đều là đại thương, cho nên cùng nói nhượng tư nguyên, không bằng nói là tạm thời tại Đại Chu gửi lại. Bởi vậy loại thời điểm này cố ra tay, đúng là không khôn ngoan. Có thể nghĩ đến, Trần Trường Sinh cười lạnh thành tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đại Chu tướng lãnh Viên Võ mở miệng nói: "Bất quá giúp ta chuyển cáo Đại Chu hoàng đế, nhất định phải đem cái này hai nước thổ địa chiếu khán tốt. Cái này không tốn sức ngươi hao tâm, tổn trí." Đại Chu tướng lãnh Viên Vũ Thần sắc lạnh lùng, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, đi thong thả không tiễn. Đại Chu tướng lãnh lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Ông, Đại Chu tướng lãnh vừa đi, hư không lại là một trận rung động, chỉ gặp ba đạo thân ảnh bỗng nhiên buông xuống. Phụng Ngô Hoàng chi mệnh, đại thương tại ta Hàn Vũ trong nước đánh cướp ngũ đại gia tộc. Bởi vậy cái này ngũ quốc bên trong, có nhất quốc thuộc về Hàn Vũ. Như thế, ân oán thủ tiêu, Phụng Ngô Hoàng chi mệnh, ta Lương quốc cùng cái này ngũ quốc làm có ân oán. Ở trong đó lúc có nhất quốc thuộc về ta Liên nước, Phụng Ngô Hoàng chi mệnh, cái này ngũ quốc khu vực, có nhất quốc thuộc về ta Côn nước. Ba cái hoàng giả khí tức tại đại thương biên quan bên ngoài nở rộ, đại biểu ba cái có được đại thành hoàng giả đỉnh cấp tiểu quốc thế lực. Đây là muốn phân chia hết còn lại tam quốc khu vực. Nói cách khác, sau đó Đại Chu lấy đi hai nước về sau, cái này tam quốc cũng tham gia một tay. Này đại thương, đem chút xu bạc không, máu không về, các người thật sự là. Trần Trường Sinh không khỏi cười, nụ cười lạnh lùng, không biết tự lượng sức mình a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.